Chương 443, Ma Trướng. Quân Lăng Tiêu không có lưu lại lâu lắm. Đêm nay cùng với là lại đây thỉnh giáo, không bằng nói hắn là đến cùng Cơ Hoàng Vũ báo chuẩn bị một tiếng hắn đánh quân Lăng Phàm sự tình. Động con trai của người khác, tự nhiên muốn cùng phụ thân lên tiếng tiếp đón, cùng với đem sự tình tiền căn hậu quả khay mà ra. Về phần Cơ Hoàng Vũ đoán được giải quyết không muốn nói nguyên nhân, Lăng Tiêu cho dù không thể chuẩn xác như vậy đoán được, lại cũng rõ ràng đại khái là cái gì không thể nói bí mật, bằng không không về phần nhường Lăng Phàm thà chết cũng ngậm chặt miệng, mà Cơ Hoàng Vũ nhanh như vậy liền đoán được lại cũng lựa chọn câm miệng không nói, chẳng lẽ quả nhiên là chính mình chỉ độn chuyện đêm nay kính xin Cơ thúc bảo mật. Lăng Tiêu đứng lên, giọng điệu bình thường, mẫu thượng đại nhân chỗ đó vạn không thể lộ để, hai ngày này trước hết để cho Lăng Phàm tại ta trong cung dưỡng thương, qua vài ngày mẫu thượng như hỏi, liền nói Lăng Phàm là bị người hạ độc. Ta không nguyện ý kinh động người khác, cho nên mới không có bốn phía lộ ra. Cơ Hoàng Vũ trầm mặc một lát, than nhẹ, khó được ngươi nghĩ như thế chú đáo. Việc này nhường Cơ Hoàng Vũ biết cùng nhường nữ hoàng biết, hoàn toàn là hai cái tính chất, Lăng Tiêu vẫn có thể phân rõ trong đó nghiêm trọng tính, cùng nói, cơ thúc vẫn là bình thường tâm là được, đừng tại mẫu mặt trên trước lộ khác thường. Cơ Hoàng Vũ nhạt nói, Lăng Phàm biết ngươi đêm nay lại đây sao không biết. Quân Lăng Tiêu lắc đầu, lúc ta tới, hắn còn tại hôn mê. Kia đánh được quả thật không nhẹ. Cơ Hoàng Vũ trầm mặc một lát, nếu hắn không biết, liền đừng làm cho hắn biết. Ta tạm thời không đi qua nhìn hắn, chờ hắn thương thế khỏi hẳn sau ta lại cùng hắn nói chuyện. Quân Lăng Tiêu gật đầu. Đêm nay đã định trước không thể đi vào giấc ngủ. Cơ Hoàng Vũ đưa Quân Lăng Tiêu ra ngoài, trầm mặc nhìn chăm chú vào đèn đặc bóng đêm. Trong bóng đêm kia chậm rãi rời đi nam tử dáng vẻ cao to thon gầy. Khí độ tôn quý mà ung dung, cho dù lạnh lùng ít lời, song đôi khi chính là loại này lạnh lùng mà bình tĩnh bình thản hơi thở, làm cho người ta không tự chủ được vì đó thân phục. Như là có hắn tại địa phương, vạn vật đều nên nằm rạp xuống tại này dưới chân. Cơ Hoàng Vũ trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Phẫn nộ sao tựa hồ không có. Tuy rằng hắn hẳn là phẫn nộ tại Lăng Phàm sinh ma chướng dường như tâm tư. Phẫn nộ đến nên đưa cái này nhi tử một trưởng đập chết đều vẫn còn không giải hận, nhưng hắn trong lòng càng rõ ràng, có một số việc nếu là người vì có thể không chế, đại khái liền không có những kia cái gọi là thân bất do kỷ. Giống như năm đó hắn, tại cái gọi là thiên mệnh trước mặt còn từng thử dãy rua, chỉ khi nào gặp gỡ tình cảm, không thuận theo nhưng là bỏ qua tất cả kiêu ngạo cùng tôn vinh. Cơ Hoàng Vũ nâng tay, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Hắn cảm giác mình có lẽ có chút già đi, rất nhiều chuyện không biện pháp lại như tuổi trẻ khi như vậy không có việc gì. 30 năm cung đình kiếp sống đến cùng là tại trong lòng ấn xuống không thể ma diệt tấn ký, ma đi hắn từng kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý phấn khởi. Cơ Hoàng Vũ thật sâu thở dài, nhìn xem Lăng Tiêu thân ảnh biến mất tại trong bóng đêm, mới xoay người trở về nội điện. Trong lòng nhịn không được nghĩ, may mà Lăng Phàm còn biết đúng mực, hiểu được kịp thời tình ngộ. Cũng biết có chút lời là chết cũng không có thể nói ra khẩu. Bằng không chỉ sợ cái này cung đình mới thật sự muốn biến thiên. Có huyền ẩn điện tồn tại, thái tử đêm khuya đi đi ngọc hành cung sự tình có thể giấu giếm những người khác, nhưng không giấu giếm ở cửu nhiêu cùng sở thiên thư. Điểm này Quân Lăng Tiêu trong lòng so ai đều hiểu. Cho nên hôm đó sáng thời gian cửu nhiêu hạ triều sau trực tiếp tuyên thái tử đi cần chính điện thì Quân Lăng Tiêu đã chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Lăng Phàm tại thái tử trong cung trúng độc, nhi thần không nghĩ kinh động mẫu thượng, cho nên chỉ âm thầm phái người đi thăm dò hung thủ. Quân Lăng Tiêu giọng điệu vững vàng, liền lời nói dối đều nói được mặt không đổi sắc, Lăng Phàm trước mắt đã không còn đáng ngại, nhi thần tối qua đi ngọc hành cung vì cùng cơ thúc bẩm báo việc này. Nói hai ba câu, vừa giải thích đêm khuya đi ngọc hành cung nguyên nhân, cũng báo cho Lăng Phàm trước mắt không gặp nguy hiểm, nhường cửu nhiêu không cần phải lo lắng. Lời nói tại đồng thời để lộ ra Đông Cung một chuyện hắn tự hành giải quyết, không hy vọng những người khác nhúng tay ý nguyện bao gồm huyền ẩn điện ở bên trong. Cửu Nhiêu sau khi nghe xong, chỉ là khẽ nhíu mày, Lăng Phàm chúng độc gì đường đường Đông Cung thái tử trên địa bàn, lại có người dám đối nhị hoàng tử hạ độc, cái này cách nói nàng như thế nào không quá tin tưởng đâu. Quân Lăng Tiêu giọng điệu bình tĩnh, liền chỉ là bình thường độc, đêm qua Phượng rời đi xem qua, đã cho hắn phục rồi giải dược. Lăng Phàm tạm thời còn tại hôn mê, nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng. Cửu Nhiêu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Sở Thiên Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Thiên Thư không có biểu cảm gì nhìn con trai mình một chút, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc, hai cha con không có sai biệt bí hiểm. Tính. Cửu Nhiêu ỷ tại trên ghế, Lăng Phàm không có gì nguy hiểm liền tốt, ngươi làm việc ta cũng không có cái gì không yên lòng. Ngược lại là ngồi lên một chuyện, ngươi có ý nghĩ gì? Quân Lăng Tiêu nói, mẫu thượng xem lên đến còn trẻ sách. Cửu Nhiêu ngước mắt, nhìn không ra ngươi cũng sẽ vướt mông ngựa. Quân Lăng Tiêu lặng im một lát, chậm rãi nói, nhi thần chỉ là tại trần thuật sự thật. Năm không tuổi trẻ không trọng yếu, quan trọng là, ta làm nhiều năm như vậy hoàng đế, sớm đã phiền. Cửu Nhiêu nói, sớm điểm thoái vị, ta cũng có thể sớm điểm ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ai có hứng thú cả ngày ngâm mình ở một đống chính vụ bên trong. Quân Lăng Tiêu không nói chuyện. Nói như vậy, đại khái cũng chỉ có Cửu Nhiêu có thể nói được như thế tùy hứng mà thản nhiên. Thái tử phi tạm thời liền không chọn, trước chủ bị đăng cơ đại điện. Cửu Nhiêu tự mình đã quyết định, ngồi lên sau, ngươi trực tiếp tuyển tú tràn đầy hậu cung. Dù sao chấm là nhường ngôi, không phải băng hà, đăng cơ tuyển tú đều không có gì được kiên kỵ, nhường Khâm Thiên dám tuyển cái ngày lành giờ tốt là được. Quân Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, mẫu thượng thoạt nhìn rất sốt ruột. Đương nhiên sốt ruột. Cửu Nhiêu nhìn hắn một cái, ngươi sớm ngày đăng cơ, ta liền sớm ngày thoát ly khổ hải. Huống hồ ngươi muội muội chỉ là trở về tiểu ở mấy tháng, tốt nhất có thể đuổi tại nàng trở về Đông Lan trước đem sự tình đều làm thỏa đáng. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng về sau vì của ngươi đăng cơ đại điển lại cố ý chạy về đến một chuyến? Quân Lăng Tiêu lại nói, chấm nếu đã quyết định muốn thoái vị, kia sớm mấy tháng muộn mấy tháng có cái gì khác nhau? Chớ Cửu Nhiêu giọng điệu thanh thản được cùng thảo luận thời tiết dường như, đại điển tự có lễ bộ chủ bị, ngươi chỉ cần phối hợp là được, mặt khác không cần ngươi bận tâm. Có Sở Thiên Thư, Mặc Hoa, Cơ Hoàng Vũ, Loan Phi tại, nhiều người như vậy hỗ trợ chủ bị, Quân Lăng Tiêu đích sắc không cần bận tâm quá nhiều. Về phần nói Thái tử phi chết bất đắc kỳ tử một chuyện ở thế gia trung sinh ra ảnh hưởng, điểm này Cửu Nhiêu tâm tình tuy có chút tối tăm, lại cũng không có thật sự quá mức để ở trong lòng. Nguyên rủa chi thuyết nàng là không tin, hơn nữa việc này là ai từ giữa ép manh mối đi xuống, nàng cũng không phải một điểm manh mối đều không có, bất quá thích hợp giả ngu mà thôi. Về sau tuyển phi coi chừng một chút, đừng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cửu Nhiêu như mày, sự tình trước kia qua cũng liền qua đi, chấm không nghĩ truy cứu nữa. Lâm gia, Tại gia cùng Trần gia, ngươi về sau nhớ kỹ nhiều bồi thường một ít.